Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1010, lại gặp bán chó chiến thuật. Canh thứ nhất, 10 không tới 5 phút một đợt đoàn chiến trực tiếp để SKT nguyên địa bảo tạc. Giai đoạn trước tích lũy tất cả quyền chủ động trong nháy mắt này đều sụp đổ, tan thành mây khói. Liền xem như Faker Rise trang bị đối vị ưu thế cũng hóa thành hư không. Về sau tận khả năng không muốn như vậy lỗ mãng đi mở đoàn. Kinh tế của chúng ta thế yếu không sẽ rất lớn. Faker tận lực để thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nhưng liền ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Hắn thanh tuyến đã bắt đầu khàn khàn. Đây là hắn tại S6 tổng quyết tái lúc cũng chưa từng có cảm giác. S6 thế giới tổng quyết tái, lúc ấy lên đường đúc thuộc về đồ công nhân top lên. Đường dưới bang cùng úp cũng tận lực, ngược lại là Faker cảm giác mình tại ba trận trong trận đấu đều bị Lý Mục chỗ áp chế. Tài nghệ không bằng người, thua, không gì đáng trách, nhưng loại này chính rõ ràng sống được ưu thế. Đồng đội lại liên tiếp đem tiết tấu đưa ra ngoài cảm giác. Lại càng khiến người ta khó chịu. Cái này rất giống người mít cầm cái Vladimir. 10 phút đồng hồ song phương đầu người so 7-1. Ngoại trừ mình đường dây này ưu thế, trên dưới giã toàn bộ nổ mặc, kia mới thật làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Rise làm phát dục loại hình anh hùng, Faker giai đoạn trước đã tốt vô cùng. Chỉ cần quá độ đến 2-5 phút đồng hồ, như vậy cái này Rise chuyển vận có lẽ thật có carry năng lực. Hai trong vòng 5 phút, SKT không thể lại thua bất luận cái gì một đợt đoàn chiến. Dứt khoát chính là, trận này đều đã tiến hành đến 1-5 phút đồng hồ. SKT còn không có rơi tháp, kinh tế chênh lệch lạc hậu 3.000, nói thực ra đã rất tốt. Đây là SKT 3 trận đấu đến nay kinh tế chênh lệch lạc hậu nhỏ nhất một trận. Miller thở dài, tranh tài tiến hành đến nơi này, bọn hắn làm chuyên nghiệp giải thích đều có thể nhìn ra được. Từ tỷ số thắng bên trên, chí ít đã là cái 73M. Cái này vẫn là tương đối bảo thủ thống kê. Đã từng có người làm qua một lần thống kê, đường xác lấy được ưu thế thời điểm. Bọn hắn bị lật bàn xác suất gần như bằng không, hoặc là nói vẻn vẹn chỉ có một trận đấu, vẫn là Lý Mục không ở tại chỗ đồng thời đội hình cầm qua giai đoạn trước nguyên nhân. Cân nhắc đến xác chỉnh thể đoàn đội khả năng chịu lỗi. Cái này tỷ số thắng cơ hồ có thể tiếp qua lớn đến 82 thậm chí 91 đều không quá phận. Đối có chút đội ngũ tới nói, 3.000 khối kinh tế gần như tại không. Nhưng đối với cường đội mà nói, những này kinh tế lại có thể ép người không thở nổi. Hắn hắc cắt cùng giày đều có. Ta hiện tại rất khó một tuyến đối mặt hắn. Huni tiếng trầm nói, na trang bị với hắn mà nói áp lực quá lớn. Hắc cắt làm là tất cả xe tăng anh hùng chí mạng khắc tinh. Nhất là na còn có V kép kỹ năng tam hoàn tổn thương. Hắc cắt kiện trang bị này đối na tới nói không khác liền dệt hoa trên gấm. Thủy ngân dày có thể hóa giải mất Mao Kai phần lớn khống chế thời gian. Trừ cái đó ra, na còn có cái áo choàng ám ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận đấu này na là muốn làm thích ứng tính chất mũ giáp. Đối mặt đến Rise loại này anh hùng, thích ứng tính chất mũ giáp mang tới ích lợi so với lục giáp đến cao hơn ra rất nhiều. Đợi đến na thích ứng tính chất mũ giáp làm ra một khắc này, liền nên Faker nhức đầu, xác cũng không nóng nảy. Bọn hắn đội hình có Seiya cái này hậu kỳ to lớn bảo hiểm hạch. SKT nguyện ý cùng bọn hắn phát dục vậy liền đối phát dục chứ sao. Ưu thế cục tìm cơ hội quả cầu tuyết cố nhiên trọng yếu, nhưng ngay sau đó đã không có địa đồ tài nguyên. Sứ giả khe nứt SKT trực tiếp từ bỏ, để Lý Mục đem lên đường tháp phòng ngự thoái thác. Lên đường tháp phòng ngự bị phá sau, SKT lập tức đem đường dưới hai người tuyến đổi đến lên đường. tiến hành khống tuyến phát dục, Mao Cai thì là đi đến đường dưới. Reese tiếp tục kháng ép. Đối thủ đội hình trái tay năng lực tương đối mạnh, MLSG trong khoảng thời gian này vẫn đang làm tầm mát, trợ giúp đồng đội không ngừng ép đối thủ giã khu tài nguyên. Mà điều thứ ba, Long Hỏa Long theo thời gian trôi qua cũng là tức sẽ nghênh đón đổi mới. SKT không có ý định thà. 4.500 khối kinh tế. Tại 20 phút ra mặt lạc hậu rất lớn, nhưng ít ra SKT có một chút là tương đối dẫn trước. Bọn hắn cái này đội hình trang bị ích lợi tại trước mắt đoạn thời gian phi thường cao. Reese Đại Thiên Sứ đã chuyển đổi thành quyền trượng Đại Thiên Sứ. Gragas đang đánh giã đao trên cơ sở bổ sung thạch tượng quỷ bản giáp. Tới đối vị MLXG Javan, cũng là jungle đao phối hợp thạch tượng quỷ bản giáp. Bất quá trừ cái đó ra, MLXG còn có ngoài định mức áo choàng ám ảnh tài. Mao Cai giống nhau là thạch tượng quỷ bản giáp. Varus bên này, dê đao phối hợp cuồng cung Ronan, cũng coi là cơ bản thành hình. Nếu như có thể tại đoàn đội bên trong thu hoạch được một lần đánh giết, phát động tự thân bị động, vậy cái này Varus phối hợp Lulu lư hương quái đã có thể đạt tới quỷ xúc cấp bậc. Cho dù S trụ số không cao, nhưng bằng mượn V kép kỹ năng bị động cũng có thể tạo thành rất cao tổn thương. Trái lại xác bên này, mỗi anh hùng muốn ra trang bị hoàn toàn chính xác đắt một chút, đặc biệt là S vị trí Saya, cho nên trải qua chăm chú phán đoán về sau, SKT cho rằng cái này dao động đoàn đánh tốt liền có thể tiếp. Song phương hai người đường điều đến mid lên đến tiến hành phát dục. Những người còn lại thì là tại tiểu long chung quanh tiến hành bồi hồi. Làm tầm mắt hòa thanh không tầm mắt trở thành đoàn trước khi chiến đấu tất yếu nhiệm vụ. Bọn hắn cái này S nếu như hướng xuống đường đi liền có thể mở. Faker cảm thấy bang có thể sẽ sợ, hãi cõng nồi không dám cấp tiến, cho nên nhắc nhở một câu, Saya vị trí hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, thông qua giã khu dây dưa bọn hắn có thể nhìn thấy. Xác bên này đại bộ phận đồng đội đều tại ở gần mid lên đường sông vị trí. Có thể nói đường sông cái này cửa ải bị xác chiếm lĩnh. Cái này cũng có thể sẽ cho Saya tạo thành một cái nơi này rất bình thường an toàn ảo giác. Varus đại chiêu một khi buộc lại, bọn hắn sẽ cùng nhau tiến lên trực tiếp kéo Saya. Dây mất Saya, thiếu khuyết chủ lực chuyển vận xác tất không có khả năng thắng đoàn. Được, bang lên tiếng, hắn cũng cảm thấy cái này dao động rất bình thường có cơ hội. Để FT đám người mừng rỡ là, Saya quả nhiên tại hướng giã khu đi, chuẩn bị tốt nhất lên. Tiểu Hoa sinh ở Tiểu Long vị trí mở miệng nói ra, đồng thời điều khiển Gragas cấp tốc chạy về đằng này. Hát, Varus bất thình lình một cái R cấp tốc quất hướng Saya. Nhưng Saya tốc độ phản ứng lại rất nhanh, trực tiếp giao ra mình đại chiêu Mạn Thiên Phi Vũ. Không có error, Tiểu Hoa Sinh nói, e kỹ năng trực tiếp đổi đi lên, dù là ra vần ngăn tại trước mặt của hắn. Trầm thấp, trầm đục tiếng vang lên, MLXG ra vần sung làm thịt người hộ thuẫn, để Gragas khi thế lao tới trước ngạnh sinh sinh dừng lại. Ngay sau đó Gragas đại chiêu đã ném ra, cái này đại chiêu góc độ phi thường tốt, trực tiếp nổ đến ba người. Đáng tiếc là thịt giả Gragas không có tổn thương gì, nhưng rơi xuống đất Saya cũng là bị Gragas lần này trực tiếp oanh đến đường sông vị trí. Cùng bang Varus đứng đối mặt nhau, có thể đánh có thể đánh. Dây mất Saya, Faker Reese trong lúc đó tốc biến từ trên vách tường rơi xuống, đưa tay về kép kỹ năng tiếp ít một bộ tổn thương cấp tốc rót tại Saya trên thân. Cùng một thời gian, Mao Cai cũng là từ phía trên lao đến. Gragas bên này tại va chạm một chút ném ra đại chiêu sau tốc biến lui về trong đội ngũ tránh né rơi. Mất Talia nham đột, Uzi Saya dẫn đầu bị dây. Có thể thắng, có thể thắng. SKT toàn viên đều kích động, đi đầu chớp nhoáng giết chết một cái ADC. Cái này dao động đoàn chiến bọn hắn còn thế nào thua? Ngay tại lúc bọn hắn coi là xác muốn lựa chọn triệt thoái phía sau thời điểm, MLSG Javan lại lựa chọn chủ động lập đoàn. Cấp tốc quay đầu, một cái ích nhị liên đánh bay Gragas Maokai, đồng thời đại chiêu trong lúc đó đóng đến Rhys cùng Gragas Maokai ba người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.